Chương 288, tiến vào thiên kiêu bảng. Lưu Hải cầm lệnh bài, quay về chủ quản chắp chắp tay, xoay người rời đi. Ta tên Trúc Tam Thiên, là Túy Tiên Cốc tu sĩ, hy vọng có thể ở tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu nhìn thấy ngươi phong thái. Chủ quản đống nhiên quay về Lưu Hải truyền âm. Lưu Hải bừa cờ chân dừng lại, tiếp tục tiến lên, không quay đầu lại, truyền âm nói, đa tạ Trúc Tam Thiên gật gù, xoay người tiếp tục đón lấy báo danh công tác, thầm nghĩ trong lòng, tu trúc cùng vị này thiên kiêu một so với, kém không phải nửa điểm A cũng không biết lần này có thể được cái gì thứ tự. Lưu Hải nghe Trúc Tam Thiên lời nói, trong lòng báo động đô tờ ngô tờ sinh ra. Một loại đại khủng bố sắp kéo tới. Cái kia Trúc Tam Thiên y tư, là nhắc nhở hắn ở tuyệt thế thiên kiêu trước trận chiến có thể sẽ xuất hiện biến cố, để hắn không cách nào xuất hiện ở tuyệt thế thiên kiêu chiến bên trong. Trước đây Trúc Tu Trúc cùng Ngọc Khả Nhi tao ngộ, đã rõ ràng địa nói cho hắn, đế đô nơi này, nhưng là rất nguy hiểm. Phía sau, Đại Hoàng Cân gọi lại Lưu Hải, Hải Tông Chủ, chờ ta. Lưu Hải nghi hoặc mà nhìn hắn, còn có chuyện gì? Đại Hoàng Cân cầm một khối thẻ ngọc, đưa cho hắn nói, đây là mới vừa ta mua được thiên kiêu bảng. Lưu Hải tiếp nhận thẻ ngọc. Đại Hoàng Cân lặng lẽ liếc mắt nhìn phụ cận đám người, quay về Lưu Hải nói, ngươi bảo trọng, ta trước tiên lưu hắn như một làn khói liền chạy mất tăm. Lưu Hải không nói gì địa lắc đầu một cái. Bước chân một bước, thân hình ở trên đường phố mấy cái sai vị, đã đến mấy con đường phố ở ngoài. Thấy không ai chú ý mình, Lưu Hải đem thần niệm vùi đầu vào trong ngọc giản. Bảng danh sách, tuyệt thế thiên kiêu bảng giới thiệu, tuyệt thế thiên kiêu bảng, chính là một cái tình báo thế lực bách hiểu lâu đờ ơ y ra một cái bảng danh sách. Bảng danh sách bên trên thu nhận 100 tên có hy vọng thu được tuyệt thế thiên kiêu chiến quán quân thiên kiêu. Một Hắc Long quốc chủ, nam, luyện hư đỉnh cao, thần thú dòng máu Hắc Long thiên phú người, hiện nay đã biết lĩnh ngộ hủy diệt huyền ảo, lực chi huyền ảo, huyết chi huyền ảo chờ hơn 20 loại, nghi ngờ sức lĩnh ngộ pháp tắc, từng tiết lộ tự thân phận vì là The Layer. Chiến tích, tao ngộ 5 tên hợp thể hậu kỳ vây quanh, chiến thắng, tại chỗ chém giết 2 tên, trọng thương 3 tên. Hắc Long quốc chủ Lưu Hải nghĩ đến Hắc Long vũ trụ quốc. Hắc Long vũ trụ quốc, vừa nghe liền biết, chính là một cái mạnh mẽ vũ trụ văn minh, đã từng một cái nam mạt tinh khu, liền xưng bá sơn hải châu hai cái châu, một lần chiếm cứ đẳng cấp xếp hạng bảng hàng đầu. Này Hắc Long vũ trụ quốc cường hãn như vậy, quốc chủ làm sao có khả năng mới 100 tuổi? Đây mới là Lưu Hải nghi hoặc địa phương. Ồ, ta QNZ thu nhận đi vào. Lưu Hải quét một hồi bảng danh sách, chợt phát hiện tên của chính mình. 100 hải vô lượng, nam, luyện hư đỉnh cao, đến từ sơn hải châu. Nắm giữ cực cường bí mật năng lực, có một loại thuộc tính ngũ hành đẳng cấp cao ngọn lửa, sức chiến đấu có thể đạt tới hợp thể sơ kỳ. Chiến tích, ở Sơn Hải Châu tiên ma chiến trường bên trong, đánh chết mấy tên hợp thể sơ kỳ ma tộc. Nhanh như vậy liền tra được tiên ma chiến trường bên trong tình huống. Lưu Hải đối với cái này tình báo thế lực có chút hoảng sợ tiên ma chiến trường bên trong tình huống, bởi vì cuối cùng tồn tại nhân số có hạn, muốn biết bên trong chiến trường phát sinh cái gì, nếu không từ cao tầng tới tay, nếu không từ tờ lệ ở trong mì hệ NG biết được. Chính đang trầm tư, Lưu Hải chợt phát hiện, thiên kiêu bảng thay đổi hắn thứ tự bỗng nhiên tăng lên tới đệ 90 tên, đồng thời mới tăng thêm một cái tin tức. Ở báo danh tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến thời gian, liên tục lĩnh ngộ ra ngũ hành huyền ảo, sinh mệnh huyền ảo, hoàng tuyên huyền ảo, nộ tính kinh người. Lưu Hải giật mình lắc đầu không ngớt, hiệu suất này, QNZ quá cao đi. Bách hiểu lâu lại ở hắn mới vừa rời đi báo danh hiện trường không tới mấy phút đồng hồ, lập tức liền đổi mới tin tức. Tuy rằng bởi vì đây là trước mặt mọi người lĩnh ngộ, rất dễ dàng liền có thể biết tin tức, nhưng xác nhận tin tức chung quy phải có chút thời gian. Chứ trừ phi hiện trường thì có bách hiểu lâu cao tầng tồn tại, có thể rất nhanh sẽ xác định. Lưu Hải bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn người đi trên đường phố, con mắt không khỏi nhắm lại. Khởi động nhân quả thuật, hắn nhân quả thuật, ở hắn không ngừng sử dụng bên dưới, đã tăng lên tới tầng thứ 3 tầng thứ nhất nhân quả thuật, có thể kiểm tra cùng tự thân mật thiết nhân quả, tầng thứ 2 nhân quả thuật, có thể nhìn thấy cấp độ càng sâu nhân quả, mà tầng thứ 3 đã có thể nhìn thấy người khác chuỗi nhân quả. Lưu Hải quét mắt nhìn bốn phía, người đi trên đường phố, trên đỉnh đầu dê, cao y bản không có chuỗi nhân quả. Lưu Hải tiếp tục không chút biến sắc địa tiếp tục tiến lên, trong lòng đã kinh hãi. Sở vô tướng, nghe được sao? Vắng lặng, không có đáp lại. Lưu Hải dừng bước, nhìn chung quanh. Người đi trên đường phố, theo hắn dừng lại, đồng nhiên toàn bộ đem con mắt dán mắt vào hắn. Lưu Hải thình lình nhìn thấy, những người đi đường này trong đôi mắt, là không có con người. Thay vào đó chính là từng cây màu tím xúc tu, trong miệng của bọn họ đồng dạng lộ ra quỷ dị màu tím xúc tu, trong giây lát hướng về Lưu Hải chạy trốn, trong tay các loại thần thông phép thuật, đều hướng về Lưu Hải đờ ơ tờ ma nhờ. Ảo giác hay là chân thực? Lưu Hải không hiểu rõ nổi, dưới cái nhìn của hắn, toàn bộ thế giới đều dị thường chân thực, nếu không là hắn nhìn thấy chính mình xếp hạng tăng lên trên, có loại báo động trước, hắn còn không phát hiện trước mắt hết thảy đều phát sinh ra biến hóa. Nơi này tuyệt đối không phải thế giới chân thật, ta không liên lạc được Sở Vô Tướng, Lưu Hải cũng không có gấp, chu vi vây quanh mà đến người đi đường, cũng không có để Lưu Hải có nửa điểm xúc động. Ha, ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng đang đùa trò gian gì, ta thiên đạo chi thể, lên đến hơn 3 triệu điểm thần tính phòng ngự, các ngươi lẽ nào đều sẽ là hợp thể đại năng? Lưu Hải tự lù lù bất động, lạnh lùng nhìn về tất cả công kích kéo tới. Lưu Hải, ngươi làm sao bất động? Sở Vô Tướng trốn ở Lưu Hải trong óc, vốn là chính đang ngủ gà ngủ gật, nằm ngửa ở trong óc, phi thường thích ý, nhưng la đột nhiên, hắn cảm giác được, Lưu Hải thần hồn gợn sóng phát sinh ra biến hóa. Làm càn có ta thiên ma Sở Vô Tướng chấn thủ biển ý thức, lại còn có người dự định ảnh hưởng ta lão đại. Sở Vô Tướng nổi giận, ma niệm hóa ngàn ở, trong nháy mắt phân thân ba nở ngàn ở, xâm nhập vào Lưu Hải bốn phía sở hữu sinh linh trong đầu. Vẹn vẹn một sát na, Sở Vô Tướng liền tìm đến ke cờ âm mở đầu. Sở Vô Tướng thị giác chuyển đến chỗ mục tiêu, nhìn thấy một thiếu nữ ngồi ở một cây đại thụ trên nhánh cây, hai con bàn chân nhỏ lộ ra, ở giữa không trung đá phong nhi. Chỉ cần Hải Vô Lượng ra tay, lan đến gần chu vi người đi đường, Hải Vô Lượng sẽ bỏ tù, mất đi tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến tư cách. Ta thực sự quá thông minh. Thiếu nữ ngồi ở trên cây, rất hứng thú mà nhìn Hải Vô Lượng đón lấy động tác. Một giây, hai giây, 10 giây đồng hồ. Lưu Hải vẫn nhắm mắt lại, đứng ở trên đường phố không có động tác, không có phản kháng, QNZ không có công kích, thậm chí khỏe miệng còn lộ ra nụ cười. Không đúng vậy, hắn làm sao không ra tay đây? Nếu như hắn bị hư linh đánh chết, linh hồn cũng là tử vong, ta liền không tin ngươi gặp không hoàn thủ. Thiếu nữ bản tính đánh cho đùng đùng hưởng. Lưu Hải nếu là động thủ, sẽ để trên đường phố đông đảo người đi đường gặp xui xẻo, nếu là không động thủ, sẽ bị ảo cảnh hư linh đánh chết. Dưới cái nhìn của nàng, Hải Vô Lượng đã chết chắc rồi, nhưng mà, kỳ dị ảo cảnh bên trong. Lưu Hải đứng tại chỗ, nhìn trước mắt bay ra gợi ý của hệ thống, nhếch miệng lên. Ken 9 triệu đến hư linh công kích, cộng 88 van ở điểm thần tính thương tổn, đã được miễn. Ken 13 triệu đến hư linh công kích, cộng 89 van ở điểm thần tính thương tổn, đã được miễn.